Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 560, Đổ Long. Không nên lại đi, trên đồng bằng, Trương Đạo đưa tay, ngăn lại Mộ Dung Nhược Thủy đám người. Sư huynh của ta cũng ở bên trong, lẽ nào ta đi qua, còn phạm kiêng kỵ gì? Mộ Dung Nhược Thủy nghi hoặc, rất xa. Nàng đã thấy cao tọa ở trên tế đàn kỳ vô địch. Coi đây là giới. Hoàn toàn là hai cái thiên địa. Chỉ vào đại địa. Trương Đạo vừa nói đạo. Thiên địa vạn vật đều là có khí cơ. Vô hình tức là phong thủy. Có hình dạng tức là thần trận. Mà nơi đây tất cả khí cơ đều cùng bọn chúng bảy dây dưa đến cùng nhau. Mượn địa chi thế. Mượn thiên chi lực. Đây chính là thất tinh đồ long cách cục. Chúng ta nếu như đi vào. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, không phải chúng ta chết, chính là bọn họ vong. Tuy là hắn chưa từng đặt chân tế đàn, vốn lấy cảnh giới của hắn, cái này tế đàn còn đỡ không được hắn nhìn trộm. Nghe Trương Đạo nhất mấy câu nói, Mộ Dung Nhược Thủy không có chút nào hoài nghi, tuy là nàng cũng không cách nào phân biệt Trương Đạo nhất khu nói chi thật giả. Nhưng Trương Đạo nhất không có lý do lừa hắn. Ngươi không phải muốn khiêu chiến sư huynh của ta sao? Hắn thì ở phía trước. Ngươi còn chưa đi. Lập tức, Mộ Dung Nhược Thủy cũng lạc hướng Dương Vô Thương. Trêu ghẹo nói. Bây giờ còn chưa phải lúc. Dương Vô Thương có lệ. Trương Đạo Nhất nói hắn cũng nghe. Hắn chuyến đi này. Ước đoán chính là một đi không trở lại kết cục. Trên tế đàn thất cao thủ. Từng cái đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Một cái đều không dễ chọc. Đơn độc một cái hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn hiện tại nếu như đi, hắn dám cam đoan, đối phương tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Lấy một địch thất, tim của hắn còn không có lớn như vậy. Nếu là thất tinh đồ long, làm sao cổ đạp tiên còn chưa tới? Tiêu Thiên Sơn hỏi, cùng Trương Đạo Nhất ở chung sau một khoảng thời gian, hắn cũng thuộc lạc. Nếu Trương Đạo Nhất có thể lấy tâm linh cảm ứng đến động tĩnh của nơi này, hắn không tin tưởng cổ đạp tiên sẽ không cảm ứng được. Mà cổ đạp tiên nhưng tương lai này phá hư cách cục. Hắn hơi nghi hoặc một chút, cổ đạp tiên đang các loại cái này thất tinh đồ long cách cục chân chính có đồ long lực. Tới chỗ này, Trương Đạo Nhất không ngừng đoán, cái này thất tinh đồ long thần bí. Hắn biết được. Đây không phải là kỳ vô địch đám người Pháp. Bọn họ còn không có hữu giá chủng cảnh giới. Một kiếp nhất vận, kiếp vận bổn nhất thể. Lẽ nào cổ đạp tiên là muốn nhờ vào đó tu thành chân chính vĩnh hằng? Nhan Hoa như kinh ngạc. Nếu suy đoán của hắn là thật, cổ đạp tiên nếu so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đây chỉ là hắn một lần nếm thử. Cơ hội thành công xa vời. Nếu như vĩnh hằng thực sự dễ dàng như vậy tu thành. Vĩnh hằng cũng không phải chỉ là để một cái truyền thuyết. Ở Trương Đạo Nhất trong con mắt, một con phi trùng đột nhiên lướt qua cái kia vô hình tuyến. Tiến nhập thất tinh đồ long phạm vi. Bất quá phi trùng bay lượn trong lúc đó. Lại thật sự tình chưa từng phát sinh. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Sớm ở phi trùng căng tuyến trong nháy mắt. Ở khí cơ dẫn dắt phía dưới. Phi trùng trực tiếp bị phương thiên địa đồng hóa, hóa thành thất tinh đồ long cách cục một bộ phận, thiên địa mệnh vận, thọ vận phúc lộc đều là ở trong đó. Cách cục này quá hoàn mỹ. Đánh giá thất tinh đồ long cách cục, Trương Đạo Nhất không có thể xem ra bất kỳ sơ hở nào. Bất quá hắn nhìn không ra kẽ hở, không có nghĩa là không thể có kẽ hở. Nếu hắn đi vào cách cục này, chỉ cần kỳ vô địch các loại người không thể đưa hắn ma diệt. Cách cục này tự nhiên sẽ xuất hiện kẽ hở. Còn bao lâu nữa cách cục này có thể tàn sát chân long? Mộ Dung Nhược Thủy hiếu kỳ. Ngay nàng nói chuyện võ thuật. Trên tế đàn thất ngọn đèn ngân đèn quang đột nhiên bành trướng. Có thôn thiên phệ địa mùi vị. Cùng lúc đó, một cổ vô hình sức cắn nuốt. Quét về phía tất cả mọi người tại chỗ. Giờ khắc này, Mộ Dung Nhược Thủy đám người cảm giác mình có cái gì đang chảy mất. Đây là bọn hắn trên người khí số. Chỉ có Trương Đạo Nhất như trước vững như Thái Sơn. Hắn bản thân liền là một cái lỗ đen. Đã siêu việt quanh thân không lọt phạm chủ. trừ phi cảnh giới cùng lực lượng hơn xa cho hắn. Bằng không không có bất kỳ tồn tại có thể ở trên người hắn cướp đoạt Đông Tây. Ngay tại lúc này, Trương Đạo Nhất đôi mắt như tử xem phá thiên địa vận mệnh. Trưởng khống tất cả biến số. Ngôn ngữ vừa, một vị thân hình đồ sộ, vóc người cân xứng, tựa như thiên địa trung tâm vũ trụ cẩm bào thân ảnh đột nhiên từ hư không đi ra. Vùng quê không gió, nhưng hắn một đầu như mực tóc dài lại ở trong hư không cuồng vũ. Sợi tóc vũ động trong lúc đó, phá toái hư không, phảng phất xuyên vào không rõ thứ nguyên. Làm người khác chú ý nhất còn là hắn con mắt, so với thần dương còn rực rỡ. Trong đó dường như bao hàm thế gian tất cả. Nhâm Hà Đông Tây cái này đôi con mắt trước mặt đều không chỗ có thể ẩn giấu. Như tiên, như thần, như ma, vô địch, Mộ Dung Nhược Thủy đám người trong đầu. Vào giờ khắc này đồng thời xuất hiện mấy cái từ này. Cũng chỉ có mấy cái từ này mới có thể miễn cưỡng hình dung người đến. Tuy là trước kia cũng gặp qua cổ đạp tiên chân dung. Nhưng Mộ Dung Nhược Thủy cũng vẫn là lần đầu tiên cùng cổ đạp tiên cách xa nhau gần như vậy. Thấy sau đó, nàng mới biết được, cổ đạp tiên phong thái căn bản không phải chân dung có thể chứa. Không tận mắt nhìn thấy, căn bản khó có thể lĩnh hội mị lực của hắn. Là ngươi, đi ra hư không? Hắn vẫn chưa trực tiếp đối mặt kỳ vô địch đám người. Ngược lại lạc hướng Trương Đạo Nhất. Hắn đã nhận ra, Trương Đạo Nhất, gần, là ngày ấy cùng hắn ý chí va chạm cao thủ. Mặc dù đang khí cơ giao cảm phía dưới. Trước khi hắn cũng từng cảm ứng thấy Trương Đạo Nhất khí cơ. Nhưng thấy mặt lại vẫn là lần đầu tiên. Là ta, Trương Đạo Nhất mỉm cười. Không có phủ nhận. Bây giờ còn chưa phải lúc, nếu ta lần này không được vĩnh hằng, cuối cùng một hồi, người ta đánh một trận. Cổ đạp tiên con mắt híp lại, trong mắt thần quang dần dần biến mất, lời của hắn như đinh đóng cột, còn như lần này hắn sẽ hay không bại. Trương Đạo Nhất có thể không đi tới cuối cùng một hồi. Hắn không chút nào lo lắng, lần này ước chiến, giống như là bình thường mời khách ăn đơn giản như vậy. Có thể. Trương Đạo bắn ra trong nháy mắt giáp, từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được duyên phận đến, nghĩ đến cổ đạp tiên cũng cảm ứng được, sở dĩ mời hắn cuối cùng một hồi, phân cao thấp, về phần đang Trương Đạo Nhất bên cạnh Mộ Dung Nhược Thủy đám người. Cổ đạp tiên thậm chí ngay cả phiết cũng không có phiết liếc mắt. Hắn kiêu ngạo tới cực điểm, Mộ Dung Nhược Thủy đám người, căn bản không tư cách vào mắt của hắn. Mà theo Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp tiên nói mấy câu, ngoại giới cũng triệt để sôi trào. Cổ đạp tiên người ái mộ có bao nhiêu? Vậy ít nhất là Trương Đạo Nhất gấp 10 gấp trăm lần. Đây là hắn nghìn năm tích lũy. Mà bây giờ cổ đạp tiên khiêu chiến Trương Đạo Nhất, cái này chứng minh cổ đạp tiên đã thừa nhận cái này đối thủ. Trong này ý nghĩa không hề cùng dạng. Trước khi Trương Đạo Nhất tuy là một kích chém dụng mấy trăm thiên kiêu, cũng áp đảo Tiêu Thiên Sơn cùng Nhan Hoa Như. Nhưng cái này chung quy không bằng cùng cổ đạp tiên ước chiến tới kinh người. Cổ đạp tiên là nhân vật nào? Công nhận đệ nhất thiên hạ. Mà bây giờ rốt cục có một đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp thời gian liên tiếp im lặng tuyệt đối thổi qua. Biểu hiện ra vô số người phập phồng nỗi lòng. Đồng thời rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một trận chờ mong. Trận chiến cuối cùng đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đặc sắc? Trương Đạo Nhất Trương vô địch danh hào đến tột cùng là hay không danh xứng với thực? Cổ đạp tiên nghìn năm vô địch, có hay không còn có thể tiếp tục vô địch xuống phía dưới? Mọi người ở đây miên man bất định chi tế. Cổ đạp tiên cũng đã bước trên tế đàn, đánh giá kỳ vô địch đám người. Hắn lãnh đạm nói ra, các ngươi bảy, cùng tiến lên. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.